Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Được rồi, ngươi vẫn là đừng oán trách. Không phải ta cũng giống vậy sao? Nỗ lực đào đi, nói không chừng một cái quốc kế tiếp là có thể đào đến một khối tiên tinh cực phẩm. Không những sẽ không bị đào thải, ngược lại còn có thể nghỉ ngơi thật lâu. Một thiếu niên khác mở miệng nói. So sánh với tên kia, tên thiếu niên này trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn hai người, Lâm Long đi qua đầy mặt ý cười nói. Xin chào hai vị huynh đệ. Hai người quay đầu nhìn lại, tên thiếu niên tương đối trưởng thành kia mở miệng nói. Xin chào, tôi tên Đỗ Hạo. Tôi tên Lưu Phong. Tôi tên là Lâm Long, lần đầu tiên tới nơi này, về sau còn xin hai vị chiếu cố nhiều hơn. Lâm Long vô cùng khiêm tốn nói. Chúng ta thật ra muốn chiếu cố người, đáng tiếc chính là bản thân chúng ta đều khó bảo toàn. Người cũng vậy, thế nhưng bị phân phối đến chỗ của chúng ta, nơi này tiên tinh ít đến đáng thương. Ai, xem ra người cũng chỉ có thể ở chỗ này làm cu li một tháng. Lưu Phong có chút thở dài nói. Hai người đều là tiên nhân cảnh sơ kỳ, thực lực giống như Lâm Long, nếu như là tiên nhân cảnh trung kỳ liền sẽ không ở chỗ này làm cu li, tùy tiện gia nhập một thế lực nào đó đều tốt hơn so với làm cu li. Có tiên nhân cảnh trung kỳ tại tầng trời thứ nhất này liền sẽ dễ sống hơn rất nhiều. Tiên tinh ở nơi này thật sự rất ít sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Đâu chỉ rất ít, ta hoài nghi căn bản là đã không có. Chúng ta ở chỗ này đào hơn nửa tháng, vận khí tốt ngày có thể đào ra 2-3 khối, vận khí không tốt một khối cũng đều không có. Hơn nữa đế quốc Ngạo Thiên thuộc về thế lực nhỏ, chiếm lĩnh mạch khoáng tiên tinh đều là những nơi mà thế lực lớn coi thường. Vốn dĩ mạch khoáng liền không tốt, chúng ta còn đào ở chỗ mà người khác bỏ lại, tiên tinh có thể nhiều được sao? Đỗ Hào mở miệng nói. Không nhiều cũng phải đào, có phải cứ đào xuống như vậy hay không? Lâm Long đi vào bên cạnh hai người hỏi. Đúng vậy. Đỗ Hào gật gật đầu. Đa tạ. Cảm tạ một chút, Lâm Long liền vung cuốc lên trực tiếp đào xuống. Phanh một tiếng, sắc mặt Lâm Long lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ lực phản chấn cường đại thông qua cái cuốc này lan tràn tới cánh tay, khiến cho cánh tay tê dại. Thoạt nhìn vị trí vừa rồi đào, cái cuốc chỉ cắm vào được một nửa. Trời ạ, thật đúng là cứng rắn. Nếu không có quốc tiền, chúng ta căn bản không thể đào được. Lâm Long có thể cảm giác được quốc tiền cho trợ giúp rất lớn. Nếu không có quốc tiền, bọn họ đối với đám bùn đất cùng với cục đá kia căn bản không có biện pháp. Người vậy mà dùng cái quốc lớn như vậy, mới có thực lực tiên nhân cảnh sơ kỳ, có thể đào động liền có quỷ. Bất quá người vậy mà đã đào xuống được một nửa, vậy người không phải là tiên nhân cảnh trung kỳ sao? Đỗ Hạo đầy mặt khiếp sợ. Quốc tiên này phía trước hắn cũng đã nhìn thấy, chẳng qua không có sử dụng. Căn cứ đội trưởng đã nói, cái quốc này chính là bọn họ đều không thể sử dụng được. Không nghĩ tới lại bị Lâm Long lấy tới sử dụng. Thật đúng là một ngụm muốn ăn thành tên mập hay sao? Ta là tiên nhân cảnh sơ kỳ, bất quá lực lượng bản thân rất cường đại, còn không phải là một cái quốc sao? Ta cũng không tin ta tới tiên giới rồi ngay cả cái quốc đều sử dụng không được. Nói tới đây, Lâm Long dùng tất cả sức lực lại lần nữa đào xuống một quốc. Phanh một tiếng, lại là tiếng va chạm của sắt thép. Bất quá lúc này quốc tiên đã bị Lâm Long đào xuống toàn bộ. Lâm Long cũng bởi vì chấn lực trực tiếp buông quốc tiên ra, cả người lui ra phía sau vài bước. Trời ạ, vậy mà đã đào đi vào. Huynh đệ, thực lực của ngươi có thể so với tiên nhân cảnh trung kỳ, vậy mà có thể vượt cấp. Bằng vào thiên phú cùng với thực lực của ngươi, tại sao lại đến nơi này làm cu li? Đỗ Hạo sợ đến ngây người. Thực lực của Lâm Long rõ ràng đã vượt qua tiên nhân cảnh sơ kỳ. Cái quốc này bọn họ thừa nhận là không thể sử dụng, nhưng Lâm Long liền có thể. Tuy rằng tốc độ khai quật có chút chậm, nhưng việc này đại biểu cho Lâm Long thực lực cường đại. Đúng vậy, huynh đệ, thực lực ngươi mạnh như vậy, cho dù làm đội trưởng đều có thừa. Lưu Phong đi theo phụ họa nói. Cần phải nhẫn nhịn một chút, rốt cuộc cảnh giới của ta chỉ có tiên nhân cảnh sơ kỳ, cũng không muốn ở trước mặt người khác bại lộ thực lực chân chính của chính mình. Gặp được ta coi như các người vận khí tốt, các người đừng nói ra ngoài, còn không phải là một ngày cần 5 khối tiên tinh hạ phẩm thôi sao? Ta sẽ bảo đảm cho các người, trên người các người có tiên tinh chứ, có thể cho ta mượn một khối hay không? Nơi này ta có 2 khối, đều cho người mượn đi. Lâm Long từ trên người mình lấy ra 2 khối tiên tinh hạ phẩm, bên trong ẩn chứa tiên khí thuần khiết, chỉ là nắm ở trong tay đều làm cho người ta thập phần thoải mái. Không cần, một khối là đủ rồi. Lâm Long cầm lấy một khối, sau đó vung tay lên, một lá bùa đột ngột xuất hiện ở trong tay, lập tức thi triển thuật tìm người Mao Sơn. Lá bùa biến thành hạt giấy, bay về phía bên tay phải của Lâm Long, chẳng qua bị vách tường ngăn cản, không thể tiếp tục phi hành về phía trước. Thực tốt, khối tiên tinh này trả lại cho ngươi, chúng ta lập tức liền sẽ có được rất nhiều tiên tinh. Lâm Long đầy mặt ý cười nói, thuật tìm người Mao Sơn có thể căn cứ khí tức của một người tìm kiếm người đó, đạo lý đồng dạng, làm theo có thể căn cứ khí tức của tiên tinh tìm kiếm tiên tinh. Hiện tại chỉ cần đào theo phương hướng của hạt giấy, tuyệt đối có thể đào được tiên tinh. Lâm huynh đệ, đây là pháp thuật gì vậy? Tại sao ta chưa từng thấy qua? Đỗ Hảo đầy mặt nghiêm túc hỏi. Pháp thuật nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Các người trợ giúp ta đi, chờ lát nữa đem bùn đất mà ta đào được vận chuyển đi ra ngoài là được. Lâm Long nhàn nhạt nói, ngay sau đó dùng ra thần ma cửu biến, trực tiếp dùng biến thứ 8, chỉnh thể thực lực tăng lên 80 lần, khí thế toàn thân nháy mắt thay đổi. Đỗ Hạo cùng với Lưu Phong nhìn thấy vô cùng khiếp sợ, đồng thời ánh mắt Đỗ Hạo liên tục biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Long tăng lên 80 lần thực lực, có thể so với tiên nhân hậu kỳ, có thực lực tương đương với một tướng quân, dùng quốc tiên quả thực nhẹ nhàng thoải mái. Thời gian không bao lâu, liền đào ra một cái thông đạo dài mười mấy mét. Đỗ Hạo cùng với Lưu Phong đã hoàn toàn sợ ngây người, trong đầu nhấc lên sóng gió động trời. Có người lợi hại như vậy, thế nhưng trở về làm cu ly, lại còn bị bọn họ gặp được, thật đúng là tạo hóa trêu người. Mẹ nó, cái động này tiên tinh thật đúng là rất ít, nếu không phải nhờ có hạc giấy, đến bây giờ ta đã từ bỏ rồi. Lâm Long hủy bỏ thần ma cửu biến, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút, đầy mặt buồn bực nghĩ đến. Nếu không có thuật tìm người Mao Sơn, phòng trường hắn thật đúng là đào không được tiên tinh. Có thuật tìm người Mao Sơn, đào lâu như vậy đều không có đào đến. Càng đừng nói là có, trái không được Lưu Phong ở nơi này vẫn luôn oán giận. Lâm huynh đệ, pháp thuật này của ngươi rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Tại sao ngay cả một chút bóng dáng tiên tinh cũng đều không nhìn thấy? Lưu Phong đi vào bên cạnh Lâm Long nhìn không được hỏi. Yên tâm, tuyệt đối đáng tin, chẳng qua tiên tinh rất sâu mà thôi. Chờ ta nghỉ ngơi một chút sẽ tiếp tục đào. Lâm Long nói. Lâm huynh đệ, thực lực ngươi thật sự quá mạnh, phòng trường đều có tư cách tham gia một thế hệ thanh niên phi thông bảng trong tiên giới. Đỗ Hạo nhìn Lâm Long đầy mặt hâm mộ nói. Phi Long bảng, đó là cái gì? Phi Long bảng chính là một danh sách, một thế hệ thanh niên của tiên giới mới có thể tham gia. Người trên danh sách toàn bộ là một thế hệ thanh niên xuất sắc nhất tiên giới, tương lai tiền đồ vô hạn lượng, bị các thế lực lớn tranh đoạt. Cho dù là tầng trời thứ 8, phòng trường đều sẽ phái người tới tranh đoạt. Nhớ tới trước đây, có một vị tiểu tử vô danh, nhất cử đoạt được vị trí trước 100 trong Phi Long bảng. Nghe nói có một thế lực lớn ở tầng trời thứ 9 đều phái người tới mời hắn gia nhập. Nếu như người có thể tiến vào vị trí trước 100 trong Phi Long bảng, tuyệt đối là cá vượt long môn, chim sẻ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Đến lúc đó cho dù quốc chủ đế quốc Ngạo Thiên cũng không dám mạo phạm người. Đỗ Hạo cẩn thận giải thích cho Lâm Long. Nói cách khác, 100 thanh niên trong Phi Long bảng chính là một thế hệ tất cả thanh niên lợi hại nhất trong tầng trời thứ nhất sao? Lâm Long hỏi. Đúng vậy, bằng vào thực lực của ngươi, tiến vào vị trí trước 10 đều không có bất luận vấn đề gì. Tố Hạo đề mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Sở dĩ đối với Lâm Long có tin tưởng như vậy, hoàn toàn là vừa rồi Lâm Long đột nhiên bùng nổ thực lực. Đỗ Hạo cảm giác vừa rồi thực lực của Lâm Long trực tiếp tăng lên mấy chục lần, bằng không làm sao sẽ nhẹ nhàng khai quật như vậy. Đừng nói là trước 10, chính là vị trí đứng đầu, Đỗ Hạo đều cảm thấy có khả năng. Cái này ta sẽ tham gia, bất quá không phải hiện tại, đến lúc đó ta muốn chứng kiến xem một thế hệ thanh niên trên tiên giới có bao nhiêu lợi hại. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, trong thần sắc mang theo tự tin mãnh liệt. Hắn tự hỏi trong cùng cảnh giới là vô địch, có một đoạn thời gian là có thể đột phá đến tiên nhân cảnh trung kỳ, đến lúc đó cho dù cảnh giới tiên nhân đỉnh cao đều không phải là đối thủ của hắn. Một thế hệ trẻ tuổi đứng đầu Phi Long bảng tuyệt đối là của hắn, sau đó là có thể thông qua cái này nhất cử phóng qua tầng trời thứ nhất, đi vào tầng trời thứ hai. Tiên nhân tầng trời thứ nhất thật sự là quá yếu, căn bản không phải chiến trường của Lâm Long. Chiến trường của hắn ở tầng thứ 9, thậm chí là trong vũ trụ rộng lớn. Nghỉ ngơi tốt, Lâm Long lập tức lại tiếp tục thi triển thần ma cửu biến, ra sức khai quật đất tiền. Liên tiếp đào 4 giờ, một cái thông đạo dài 100 mét xuất hiện. Lúc này, Lâm Long ngừng lại. Hai người Lưu Phong cùng với Đỗ Hạo cũng thực kích động. Tuy rằng không có nhìn thấy tiên tình, nhưng bọn hắn cảm nhận được hơi thở tiên tình, lại còn có không ít. Nơi này thực sự có tiên tình, thoạt nhìn còn không ít đâu. Chúng ta sắp phát tài rồi. Lưu Phong thập phần kích động reo hò. Nhìn ngươi xem, có thể trưởng thành giống như Đấu huynh đệ hay không? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Lưu Phong. Về phần Đỗ Hạo, Lâm Long cảm thấy thiếu niên này thực không đơn giản, bởi vì hắn biết đến quá nhiều thứ. Hơn nữa trên người Đỗ Hạo vô hình phát ra một loại hơi thở quý tộc. Gia hỏa này có khả năng là đệ tử của thế gia bị suy sút, lưu lạc đến nơi đây làm cu li. Lưu Phong nhếch miệng cười cười, không nói cái gì. Lâm Long cũng tiếp tục khai quật. Đào không bao lâu, một khối tiên tinh hạ phẩm đầu tiên xuất hiện, khảm nhập thật sâu vào trong cục đá, thoạt nhìn tuyệt đẹp. Lâm Long đào ra ném cho Lưu Phong, sau đó tiếp tục đào. Đào tới, sắc mặt hắn liền thay đổi, cuối cùng vô cùng kích động nhìn Lưu Phong cùng với Đỗ Hạo nói: "Huynh đệ, chúng ta thật sự phát tài rồi." "Đúng vậy, thật nhiều tiên tinh cực phẩm." Nhìn một cái sơn động phía trước Lâm Long, bên trong phát ra bạch quang nhu hòa, còn toát ra từng trận tiên khí nồng đậm, Đỗ Hạo nói chuyện đều bắt đầu lắp bắp: "Việc này, Lâm huynh đệ, không phải là người đã đào đến toàn bộ trung tâm của mạch khoáng rồi chứ?" Lưu Phong đầy mặt khiếp sợ nói: "Có khả năng. Đi, chúng ta đi vào đem toàn bộ tiên tinh lấy đi. Bằng không tiên khí lộ ra, những tiên tinh này sẽ không phải là của chúng ta nữa." "Lâm huynh đệ, ngươi là muốn cất giấu làm của riêng sao?" "Không được, cái này tuyệt đối không được. Nếu như bị phát hiện, chẳng những người sẽ chết, chúng ta cũng sẽ chết. Cất giấu tiên tinh làm của riêng, mà kệ nhiều hay ít, đều là tử tội, huống chi còn nhiều như vậy." Đỗ Hạo đầy mặt nghiêm túc lôi kéo Lâm Long. Bên ngoài chính là có giám sát, mà kệ giấu ở nơi nào, cho dù là trong bụng đều có thể phát hiện. Ngay cả giấu ở trong nhẫn không gian đều có thể phát hiện. Trước kia cũng có người đã có ý tưởng giống như Lâm Long, sau đó toàn bộ đã chết. "Sợ cái gì? Bọn họ có thể phát hiện, ta liền không phải lăn lộn làm gì nữa." "Nói giỡn sao? Nhẫn không gian của hắn, những người này có thể phát hiện được sao? Khi phi thăng mang theo đám người châu mập, ngay cả ông trời đều không có phát hiện, càng huống chi là bọn họ." "Được rồi, ngươi lợi hại như vậy, hẳn là có biện pháp không bị phát hiện." Đỗ Hạo nghĩ nghĩ, tiếp theo gật đầu nói. Sau đó ba người trực tiếp từ cửa động đi vào. Là một cái sơn động, trên vách tường của sơn động tất cả đều là tiên tinh, hơn nữa đều là tiên tinh cực phẩm, số lượng đông đảo. Ba người đầy mặt kích động mà khai quật, hao phí 5 giờ, rốt cuộc toàn bộ được đào xong. Tiên tinh cực phẩm có hơn 1.000 khối, tiên tinh thượng phẩm hơn 2.000, trung phẩm cùng với hạ phẩm có hơn 1.000.000 khối. Lâm Long vung tay lên, toàn bộ tiên tinh thu vào trong nhẫn không gian, tiếp theo cho hai người 5 khối tiên tinh trung phẩm. "Tạm thời cho các người như vậy, tương đương với 500 khối tiên tinh hạ phẩm, đủ cho nhiệm vụ của các người tháng này. Chờ dùng xong rồi, ta sẽ cấp thêm cho các người. Nếu như dùng một lần cho các người quá nhiều, đến lúc đó bọn họ phỏng chừng sẽ không biết xấu hổ, khiến cho các người giao ra toàn bộ." Lâm Long nói. "Được." Đỗ Hạo gật gật đầu. "Tốt quá, hiện tại chúng ta không cần vất vả như vậy, mỗi ngày chỉ cần ở chỗ này tu luyện là được rồi." Lưu Phong đầy mặt vui sướng. "Hiện tại chúng ta có thể tu luyện, ta cho các người trước mỗi người một khối tiên tinh cực phẩm đi, dùng sức hấp thu, không cần sợ dùng hết, dùng hết chúng ta lại đào tiếp là được." "Thật không thể tưởng tượng được, chúng ta làm cu li cũng có thể hấp thu được tiên tinh cực phẩm xa xỉ như vậy." Tố Hạ vui vẻ cười cười. Dùng tiên tinh cực phẩm tu luyện, phòng trường chỉ có quốc chủ của đế quốc Ngạo Thiên mới có loại tư cách này. Rốt cuộc những người khác có được tiên tinh cực phẩm tuyệt đối sẽ cất giữ, sẽ không hấp thu xa xỉ giống như chính mình. Một khối tiên tinh cực phẩm chính là 1.000.000 tiên tinh hạ phẩm. 1.000.000 tiên tinh hạ phẩm tại tầng trời thứ nhất có thể mua được rất nhiều đồ vật. Ba người mỗi người hấp thu một khối, còn đừng nói hấp thu tiên khí bên trong tiên tinh cùng với chính mình hấp thu tiên khí trôi nổi trong không gian thật sự không giống nhau. Tốc độ nhanh hơn ít nhất mấy vạn lần. Rốt cuộc là trực tiếp từ trong tiên tinh hấp thu tiến vào trong thân thể là được rồi, mà ở trong không gian muốn hấp thu còn phải lấy ra tinh lọc, rồi mới có thể hấp thu được tiên khí thuần túy nhất. Nhưng có tiên tinh liền không giống nhau, sẽ tránh đi những bước đi phức tạp đó. Ba người cứ như vậy lặng lặng tu luyện, nhoáng cái chính là thời gian nửa tháng. Tới thời gian tiêu hao tiên tinh rồi, Lưu Phong cùng với Đỗ Hạo lần lượt tỉnh lại. Tiếp theo Đỗ Hạo nhẹ giọng đánh thức Lâm Long, hắn sợ lớn tiếng quấy rầy Lâm Long tu luyện. Như thế nào, các ngươi dùng hết tiên tinh cực phẩm rồi sao? Lâm Long mở mắt nhìn hai người nói, không phải, đến thời khắc giao tiên tinh rồi, hơn nữa chúng ta đều đã lâu không đi ra ngoài, nếu còn không ra sẽ làm cho người ta hoài nghi. Đỗ Hạo nói. Ba người tuy rằng không có ăn uống, nhưng trong tiên tinh ẩn chứa tiên khí, hấp thu tiên khí hoàn toàn có thể không cần ăn cơm. Những tiền đề là người phải có nhiều tiên tinh để hấp thu, bằng không lúc trước Lâm Long liền sẽ không nói tới nơi này làm cu li. Ồ, ta đã quên mất, các người đem tiên tinh cực phẩm cho ta đi, chờ lát nữa sẽ trả lại cho người, bằng không sẽ bị phát hiện. Được. Hai người gật đầu, đem tiên tinh cực phẩm chưa có hấp thu hết giao cho Lâm Long. Trải qua thời gian hơn nửa tháng, thực lực hai người đều có tiến bộ thực rõ ràng. Thật sự là tiên tinh cực phẩm ẩn chứa quá nhiều tiên khí, chỉ cần cảnh giới tới rồi, trực tiếp hấp thu tiên khí trong tiên tinh là có thể đột phá vô hạn. Người tu luyện khó không phải là ở đột phá thực lực, mà là khó ở đột phá cảnh giới. Cảnh giới không thể đột phá, liền tính thực lực mạnh cũng chỉ có ở cảnh giới đó. Liền giống như Lâm Long, thực lực hắn có thể so với thiên nhân cảnh hậu kỳ, nhưng hắn cũng chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Chỉ có lại lần nữa đột phá cảnh giới, hắn mới có thể so với tiên nhân cảnh hậu kỳ. Chúng ta đi thôi. Đem tiên tinh cực phẩm thu vào trong nhẫn không gian, Lâm Long mang theo hai người đi tới bên ngoài. Nửa tháng không có thấy ánh nắng mặt trời, thời điểm mới ra tới, Lâm Long chỉ cảm thấy thực chói mắt, đôi mắt có chút không mở ra được, qua một hồi mới thích ứng. Mẹ nó, việc này giống như ngồi tù vậy. Lâm Long buồn bực thô bạo mắng một câu, sau đó mang theo hai người đi đến chỗ của đội trưởng. Dọc theo đường đi, bọn họ nhìn đến rất nhiều cu li giống như bọn họ, có rất nhiều người gầy ốm, còn có một số người lung lay sắp đổ, nhìn dáng vẻ liền sắp kiên trì không nổi nữa. Cũng có rất nhiều người tai to mặt lớn, loại này chính là lão nhân trong số cu li, được ở nơi mỏ quặng rất nhiều tiên tinh, mỗi ngày đào 5 cái là có thể nghỉ ngơi hoặc là tu luyện, không cần ngày đêm vất vả làm lụng, vì 5 khối tiên tinh mà mệt chết mệt sống. Đây là khác nhau rõ nhất giữa lão nhân cùng với tân nhân. Mau xem, tiểu tử kia ra tới, nửa tháng không thấy xuất hiện, còn tưởng rằng đã chết rồi. Nhìn dáng vẻ gia hỏa này hẳn là có thể sử dụng quốc tiên to lớn kia, không biết hắn đào được bao nhiêu tiên tinh. Có thể có bao nhiêu, mỏ quặng kia tiên tinh rất ít, không phải mỏ quặng mới đào, có thể có được 5 cái đã coi như vận khí của hắn thực nghịch thiên. Đúng vậy, liền tính có thể sử dụng quốc tiên to lớn kia cũng đào không được bao nhiêu. Mấy tên đội trưởng này nhìn Lâm Long sôi nổi nhỏ giọng nghị luận, trong thần sắc mang theo khinh thường. Ngay sau đó, tất cả cu li đều nhất nhất giao ra tiên tinh. Đương nhiên, cũng có người không có giao ra được tiên tinh, có người vài tháng không giao được tiên tinh, nhưng trừ bỏ cảnh cáo một chút, cũng không có bị đào thải. Nói thì nói đào thải, nhưng vốn dĩ người liền rất ít, thật sự đào thải, ai sẽ tới đào đây? Thời điểm tới lượt ba người Lâm Long, là mấy người đội trưởng này thực sự bất ngờ, ba người đều giao đủ tiên tinh. Tiểu tử này vận khí không tồi, đem quốc tiên lớn kia dùng thuận tay không? Một đội trưởng trong đó đầy mặt ý cười như Lâm Long hỏi. Đào càng nhiều tiên tinh, bọn họ đương nhiên càng cao hứng, rốt cuộc trong đó bọn họ cũng có thể ăn chia, nhưng số lượng cực nhỏ. Tuy rằng số lượng cực nhỏ, nhưng không phải cũng là tiên tinh sao? So với không có hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đương nhiên thích hoàn thành nhiệm vụ. Dùng thập phần thuận tay, bằng không cũng sẽ không đào được nhiều tiên tinh như vậy. Nếu như cho ta một mỏ quặng mới, ta có thể bảo đảm một ngày đào được ít nhất 5 khối tiên tinh hạ phẩm. Người thật sự có thể bảo đảm một ngày đào được ít nhất 5 khối sao? Một đội trưởng nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Lâm Long gật đầu, trong thần sắc mang theo một tia giảo hoạt. Nếu thật sự cho hắn một mỏ quặng mới, một ngày 10 khối tiên tinh hạ phẩm đều không phải là vấn đề. Có thuật tìm người Mao Sơn, còn sợ không đào được tiên tinh hay sao? Chỉ cần có tiên tinh ở đó, vậy thì nhất định có thể đào được. Vậy thì tốt. Ngày hôm qua vừa lúc khai quật được một mỏ quặng mới, vốn dĩ chuẩn bị để cho người khác đi, liền cho ngươi đi thôi. Việc này đội trưởng không phải nói để cho tôi đi sao? Lúc này một cu li tai to mặt lớn ở bên cạnh nói. Ngươi sao? Ngươi có thể bảo đảm một ngày đào được 5 khối tiên tinh sao? Cái này... Cú Ly tai to mặt lớn có chút khó xử. Cái này ai có thể bảo đảm được đây? Hoàn toàn bằng vào vận khí. Vận khí không tốt, có khả năng một khối cũng đều không có. Vận khí tốt, có khả năng liền đến tiên tinh cực phẩm cũng đều có thể xuất hiện. Hắn chính là phía trước có vận khí tốt, đào được 2 khối tiên tinh cực phẩm. Bằng không sao có thể ở trong Cù Ly xuất chúng như vậy. Mỏ quặng mới khẳng định có tiên tinh, nhưng hắn không thể bảo đảm mỗi ngày đào được 5 khối tiên tinh. Như vậy không phải đúng rồi sao? Người đều không thể bảo đảm, nhưng người ta lại có thể bảo đảm. Hơn nữa, người ta dùng chính là quốc tiên lớn kia. Người có thể so cùng người ta sao? Quốc tiên lớn? Tên Cù Ly này đồng tử có rụt lại, lập tức không còn lời nào để nói. Người ta có thể sử dụng quốc tiên lớn, việc này làm sao có thể so cùng người ta? Một quốc của người ta bằng với vài quốc của người khác, không cho mỏ quặng mới quả thực không có thiên lý. Được rồi, cứ như vậy đi. Ba người các người ở chỗ này chờ ta một chút, chờ lát nữa ta sẽ tự mình mang các người đi qua. Đội trưởng nói xong, sau đó trực tiếp thu nhận tiên tinh của những người còn dư lại. Mỗi khi đến lúc này, năm người đội trưởng vẫn luôn vô cùng bận rộn. Sau khi thu nhận xong, một đội trưởng trong đó mang theo Lâm Long đi vào trước mỏ quặng, ngay sau đó đầy mặt ý cười nói: Tiểu huynh đệ cố lên, chính là nơi này đào càng nhiều càng tốt, làm cu ly cũng không phải là không có tiền đồ. Giống như người ta dám cam đoan, không tới thời gian 5 năm là có thể trở thành vị đội trưởng thứ 6. Vừa lúc 5 người chúng ta nhân thủ không đủ, ta sẽ ở trước mặt cấp trên xin thêm một đội trưởng. Để lúc đó 5 người chúng ta liền đề cử ngươi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải nỗ lực, hiểu ý của ta chứ? Xin đa tạ đội trưởng đề bạt, có thể đào nhiều ta tuyệt đối sẽ đào nhiều, sẽ không lười biếng. Lâm Long cười nói: Thực tốt, ta đi về trước. Nói xong, đội trưởng vui vẻ thoải mái rời đi. Thật tốt quá, lần này chúng ta thật sự sắp phát tài. Đỗ Hảo thấy đội trưởng rời đi, đầy mặt hưng phấn. Hắn biết năng lực của Lâm Long, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ tiên tinh trong mỏ quặng này đào xong. Đến lúc đó toàn bộ sẽ vào bên trong hầu bao của chính mình. Muốn không phát tài đều khó. Nếu như đào tiên tinh ở trong thế lực lớn, Đỗ Hảo thật sự không dám tưởng tượng những thế lực lớn đó sẽ tổn thất bao nhiêu tiên tinh. Trộm tiên tinh giống như Lâm Long, phòng chừng vẫn là người đầu tiên đi. Đừng kích động, tại sao ngươi giống như Lưu Phong vậy? Ổn định lại, vừa rồi đội trưởng tại sao không kiểm tra chúng ta? Hắn liền tin tưởng chúng ta sẽ không cất giấu tiên tinh hay sao? Chúng ta ở mỏ quặng phía trước, phòng chừng hắn biết không có bao nhiêu tiên tinh, có thể hoàn thành nhiệm vụ đã là cực kỳ khó khăn rồi. Lần này đi vào mỏ quặng mới, đến thời gian giao tiên tinh, khẳng định hắn sẽ kiểm tra chúng ta. Đỗ Hạo nói: Được rồi, chúng ta đi vào mỏ quặng đi. Nói xong, Lâm Long mang theo hai người đi tới bên trong mỏ quặng. Không đến thời gian một phút, ba người liền tới cuối mỏ quặng. Bởi vì là mỏ quặng mới, cũng không có khai quật rất sâu. Nếu là mỏ quặng cũ, đi đường đều phải hao phí vài tiếng đồng hồ. Mẹ nó, mỏ quặng mới cùng với cũ chính là không giống nhau. Nhanh như vậy liền đã đến, thật sự là có điểm không quen. Lưu Phong một bên mắng, một bên cao hứng nói: Các người chờ một chút, ta đi nhìn xem tiên tinh ở nơi nào. Vừa dứt lời, Lâm Long lại lần nữa dùng ra thuật tìm người Mao Sơn. Sau đó ba người đồng lòng hợp lực khai quật. Đào không bao lâu, lại lần nữa đào được một đống lớn tiên tinh. Chẳng qua không có may mắn như lần trước, chỉ đào được một khối tiên tinh cực phẩm, hơn 100 khối tiên tinh hạ phẩm. Về phần trung phẩm cùng với thượng phẩm, ngay cả bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Lâm huynh đệ, mỏ quặng này còn có tiên tinh không? Đỗ Hạo nhìn Lâm Long hỏi. Không còn, ngươi xem, hạt giấy đã bay ra ngoài. Nếu ta không có đoán sai, toàn bộ mạch khoáng ở nơi này cũng đã không còn tiên tinh. Lâm Long nhàn nhạt nói. Không có thật sao? Mẹ nó, không kỳ quái khi đế quốc Ngạo Thiên có thể chiếm lĩnh mạch khoáng này, đưa cho thế lực lớn người ta cũng đều không muốn. Lưu Phong nói. Cũng có thể, phía trước chúng ta đào được nhiều tiên tinh cực phẩm như vậy, nơi đó phòng trường chính là trung tâm của toàn bộ mạch khoáng rồi. Đỗ Hạo cười nói. Ây, nhanh như vậy tiên tinh liền không có, ở chỗ này cũng không có thú vị. Hai người các ngươi muốn đi theo ta đi đế quốc Ngạo Thiên tuyển cử làm tướng quân hay không? Đến lúc đó ta cho hai người các ngươi làm thủ hạ của ta. Lâm Long nhìn hai người nhàn nhạt nói. Hiện tại tiên tinh cũng có, hoàn toàn đủ để cho ba người dùng tu luyện, kế tiếp liền có thể thi triển quyền cước. Về phần làm đội trưởng Cù Ly, Lâm Long hoàn toàn chướng mắt. Chỉ có làm tướng quân mới có càng nhiều tài nguyên cùng với thời gian, mới có thể càng nhanh đột phá. Hắn không có khả năng thật sự vẫn luôn làm cu li ở chỗ này. Người muốn đi tuyển nhận làm tướng quân sao? Thật vậy chăng? Chúng ta đi theo người. Đỗ Hạo đề mặt kích động nói. Nói giỡn sao? Dựa theo thực lực của Lâm Long giờ phút này, hoàn toàn đủ để lên làm tướng quân của đế quốc Ngạo Thiên. Làm thủ hạ của tướng quân, đãi ngộ khẳng định tốt hơn rất nhiều lần so với làm cu li. Chúng ta phải làm như thế nào để tới tuyển nhận tướng quân? Lưu Phong nhịn không được hỏi. Rất đơn giản, các ngươi đi theo ta là được rồi, hết thảy đều sẽ do ta tới xử lý. Lâm Long cười đạm nhiên, tiếp theo lấy ra tiên tinh vừa rồi đã đào được ở trong mỏ quạng này, mang theo hai người bay thẳng đến căn nhà nhỏ của đội trưởng. Lâm Long, ba người các ngươi không ở trong động đào tiên tinh, chạy đến chỗ chúng ta làm cái gì? Năm tên đội trưởng đang nhàn nhã uống trà, một người trong đó thấy ba người Lâm Long tiến vào, nhịn không được hỏi. Năm người phía trước khinh thường đối với Lâm Long, hiện tại nhìn thấy Lâm Long đã đối với hắn tốt hơn rất nhiều. Hết thảy những việc này đều quy về việc Lâm Long đào tiên tinh lợi hại, có thể sử dụng được chiếc quốc tiên lớn kia. Đội trưởng, ta muốn đi tuyển nhận làm tướng quân đế quốc Ngạo Thiên. Đây là tiên tinh vừa rồi đã đào, giờ phút này đều giao cho các ngươi, còn hy vọng các ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một chút. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Cái gì? Ngươi muốn làm tướng quân đế quốc Ngạo Thiên sao? Xác định không cùng chúng ta nói giỡn chứ? Ngươi biết làm tướng quân là như thế nào không? Chẳng những phải có thực lực tiên nhân cảnh hậu kỳ, còn phải là người xuất sắc trong tiên nhân cảnh hậu kỳ. Những cái đó ta đều biết, còn không phải là thực lực tiên nhân cảnh hậu kỳ thôi sao? Ta có. Ngươi có sao? Lúc này một đội trưởng khác đứng lên, hai mắt không ngừng đánh giá Lâm Long. Trong phút chốc, tên đội trưởng này liền đánh về phía Lâm Long một cái, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng gió. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, cũng không làm ra bất luận ngăn cản cái gì, trực tiếp bằng vào thân thể ngạnh kháng một trường này. Phanh một tiếng, một đạo nổ vang phát ra, đội trưởng chỉ cảm thấy chính mình giống như vừa đánh vào đá kim cương, sau chấn lực cường đại làm cho hắn lùi ra phía sau vài bước, thậm chí thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ, không chỉ là năm tên đội trưởng, chính là Đỗ Hào cùng với Lưu Phong đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới thân thể Lâm Long lại cường đại như vậy, ngạnh kháng công kích của tiên nhân cảnh trung kỳ đều không có việc gì, việc này cũng quá biến thái đi. Hắn sao có thể có được phòng ngự mạnh như vậy? Nhân vật thế này tại sao lại sẽ đến làm cu li? Tiểu tử, ngươi là người nào? Có thực lực cường đại như vậy, vì sao phải tới nơi này làm cu li? Có phải là có âm mưu gì hay không? Tên đội trưởng này ổn định lại tâm tình, đem tay phải còn đang run lên nhẹ nhẹ đưa tới phía sau lưng, ngay sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long hỏi. Hắn không tin loại nhân vật yêu nghiệt này sẽ đến làm cu li, tuyệt đối là có âm mưu gì. Đế quốc Ngạo Thiên đáng để ta có âm mưu gì? Phía trước là tướng quân kia mang ta tới, có âm mưu gì hay không tướng quân kia khẳng định sẽ biết. Các người giúp ta thông báo cho hắn một chút, cho ta làm tướng quân, ta nhất định sẽ báo đáp các người. Năm người liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo gật gật đầu. Lâm Long thật sự là do tên tướng quân kia mang đến, muốn biết có phải có âm mưu gì hay không, đem tên tướng quân kia mang đến là được. Bất quá bọn họ cũng cảm thấy Lâm Long không có âm mưu gì. Đế quốc Ngạo Thiên lại không phải là thế lực lớn, đích xác không có gì đáng để hắn âm mưu. Nhưng nhân vật yêu nghiệt như vậy, thế nhưng lại xuất hiện ở trong đám cu li, thật sự là không thể tưởng tượng. Ngươi chờ đấy, ta đi gọi tướng quân lại đây. Nói xong, tên đội trưởng này trực tiếp lấy ra một cục đá màu xanh lục, đối với cục đá nói một câu, sau đó liền thu lại. Thấy Lâm Long nghi hoặc, tên đội trưởng này giải thích. Ngươi liền tới cái này cũng không biết sao? Đây là đá thông tin thông dụng trong tiên giới, chỉ cần ở bên trong tiên giới là có thể nghe được truyền âm. Tướng quân nói hắn sẽ lập tức liền tới, ngươi hãy chờ một chút, hy vọng ngươi không có âm mưu gì khác, bằng không cho dù là cảnh giới tiên nhân đỉnh cao cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuy rằng đế quốc Ngạo Thiên không phải thế lực lớn, nhưng muốn đối phó một tiên nhân cảnh giới tiên nhân đỉnh cao vẫn là thực dễ dàng. Thực mau, tướng quân ngự kiếm phi hành mà đến, trực tiếp đáp xuống ở bên ngoài nhà. Mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Sao lại thế này? Cu li nào ta mang đến mà muốn làm tướng quân vậy? Ngay cả các người đều không thể mảy may lay động được hắn sao? Tướng quân liền nhìn năm tên đội trưởng đầy mặt nghiêm túc hỏi. Làm tướng quân có thể vì một cu li mà tới nơi này, đủ để nhìn ra đế quốc Ngạo Thiên đích xác cần có nhân tài. Vừa nghe có người muốn làm tướng quân, hơn nữa có được thực lực cường đại, không nói hai lời liền chạy đến. Là ta. Lâm Long nhìn tướng quân đầy mặt ý cười nói, là tên vô dụng ngươi sao? Tướng quân đầy mặt ngoài ý muốn, trên dưới đánh giá Lâm Long cũng không có chỗ nào lợi hại. Đúng là ta. Lâm Long không có tức giận, nhàn nhạt nói, vui đùa cái gì vậy? Liền đến ngươi còn muốn làm tướng quân? Năm người các ngươi ngay cả hắn đều đánh không lại sao? Tướng quân nhìn Lâm Long đầy mặt khinh thường, một tên vô dụng mới vừa phi thăng tiên giới liền từ trong hồ phi thăng ra tới, ngay cả các thế lực khác đều không cần, vậy mà muốn làm tướng quân của đế quốc Ngạo Thiên. Hắn có thể làm cu ly đã là vạn hạnh, mấu chốt nhất chính là năm đội trưởng này đều không phải đối thủ của hắn, sẽ không phải là mấy gia hỏa này liên thủ lại để lừa dối chứ? Ngẫm lại là chuyện không có khả năng, nhưng đánh chết tướng quân cũng không thể tin tưởng Lâm Long thật sự lợi hại. Xem cảnh giới, chỉ là một người tiên nhân cảnh sơ kỳ mà thôi, vượt cấp chiến đấu sao? Vui đùa cái gì vậy? Nếu như lợi hại như vậy, có thể đến phiên đế quốc Ngạo Thiên hắn sao? Đã sớm bị những thế lực lớn phía trước đoạt đi rồi. Tướng quân, hắn thật sự rất lợi hại, chẳng những có thể sử dụng quốc tiên lớn, vừa rồi tôi toàn lực công kích đối với hắn, nhưng hắn một chút cũng đều không có việc gì. Tên đội trưởng vừa rồi kia lòng còn sợ hãi nói, đến bây giờ tay hắn đều còn đang tê dại, nhưng Lâm Long một chút đều không có việc gì. Cho dù Lâm Long không có ra tay, bằng vào thân thể cường đại như vậy, liền tính không thể làm tướng quân, là một binh lính khẳng định không thành vấn đề, dù sao vẫn tốt hơn so với làm cu ly. Chỉ cần Lâm Long phát đạt, phía trước Lâm Long liền đã nói sẽ thật sự báo đáp bọn họ. Lời nói của loại cường giả thế này ngày sau đều nhất định sẽ thực hiện, bọn họ chỉ cần giúp Lâm Long truyền đạt mà thôi. Phải không vậy? Ta thấy không phải là hắn lợi hại, mà là các người quá vô dụng. Như vậy đi, người muốn làm tướng quân đúng không? Đánh bại ta là được. Tướng quân nhìn về phía Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói, hiện giờ nói cái gì cũng là vô dụng, trực tiếp xem thực lực liền biết hết thảy. Nếu Lâm Long thật sự rất lợi hại, vậy thì chính mình thật sự nhặt được bảo bối. Đánh bại ngươi sao? Lâm Long có chút tiếc nuối, lắc lắc đầu. Như thế nào, khinh thường ta sao? Không phải, chỉ là đánh bại ngươi một quyền là đủ rồi. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Được, thực tốt, ta muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Nếu như không có bản lĩnh, liền cút xéo cho ta. Đế quốc Ngạo Thiên không cần loại cu ly như ngươi. Tướng quân thật sự đã nổi giận, lại bị một cu ly là tiên nhân cảnh sơ kỳ khinh thường. Tốt xấu gì hắn cũng là tướng quân, đổi làm những người khác, hắn đã trực tiếp một cái tát đánh chết. Nể tình Lâm Long là do hắn mang đến, mới tha cho Lâm Long. Bằng không ở tiên giới, một tên cu ly giết liền giết, sẽ không có người trách tội. Mặc kệ tại hạ giới hay là tiên giới, đều là cường giả vi tôn, thực lực làm vương. Giây tiếp theo, tướng quân không hề chần chờ, vận chuyển tiên khí, trực tiếp một trường đánh về phía Lâm Long. Uy thế cường đại, bí mật mang theo uy nghiêm không thể mạo phạm. So sánh với một trường của đội trưởng kia, một trường này không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Quả thực là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất, căn bản xưa đâu bằng này. Ngay lập tức tới, trưởng pháp chưa tới, một cỗ kình phong cường đại ập vào trước mặt, thổi quần áo của Lâm Long rung động, tóc bay phấp phới. Nhưng Lâm Long vẫn đứng bất động. Liền ở thời điểm trưởng pháp sắp đi vào, Lâm Long mới cử động. Tuy rằng hắn chỉ là tiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng dùng ra thần ma cửu biến, thực lực chỉnh thể tăng lên 80 lần, khí thế toàn thân vì việc này mà biến đổi. Vung tay lên, đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Một đạo kiếm khí đâm ra, mang theo bạch quang màu bạc, cắt qua giới hạn của thời gian cùng với không gian, lấy một cỗ khí thế thẳng tiến không lùi, trực tiếp đâm về phía tướng quân. Tướng quân lập tức sắc mặt đại biến, đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Một kiếm này, hắn cảm nhận được hơi thở tử vong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một kiếm này có thể lấy mạng của hắn. Ngay sau đó, không hề lưu thủ, khí thế cả người bùng nổ, dùng ra pháp kiếm tiên khí, trực tiếp ngạnh kháng đại đạo kiếm pháp của Lâm Long. Phanh một tiếng, ngay sau đó, pháp kiếm tiên khí của tướng quân trực tiếp bị đứt đoạn. Kiếm khí tiếp tục đâm về phía tướng quân, tốc độ cực nhanh, làm cho tướng quân vong hồn bốc lên, nhanh chóng xin tha. Dừng tay, ta nhận thua, mau dừng tay. Thấy thế, Lâm Long lại nhanh chóng đâm ra một kiếm, đem kiếm khí phía trước phá hủy. Chưa bỏ cái này, Lâm Long cũng không có bất luận biện pháp gì ngăn cản thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Sống sót sau tai nạn, tướng quân thở ra một hơi, nhìn về phía Lâm Long, ánh mắt mang theo sợ hãi mãnh liệt. Thế nào, hiện tại tin tưởng ta có thể một quyền đánh bại ngươi rồi chứ? Bất quá vì cho ngươi mặt mũi, để cho ngươi chứng kiến kiếm pháp của ta. Không phải tất cả những người mới vừa phi thăng, liền từ hồ phi thăng ra tới đều là vô dụng, mà cũng có ngoại lệ. Được, thực tốt, ngươi đủ tư cách làm tướng quân. Lần này ta thật sự đã nhặt được bảo bối. Bằng vào thực lực của ngươi, đủ để tham gia một thế hệ trẻ tuổi Phi Long Bảng. Trên danh sách chắc chắn sẽ có tên của ngươi. Đến lúc đó một bước lên trời, không thể ngăn cản. Đế quốc Ngạo Thiên chúng ta cũng sẽ bởi vì ngươi mà quật khởi. Chỉ cần trong một thế lực nào đó có một đệ tử tiến vào Phi Long Bảng, như vậy thế lực này tuyệt đối có thể quật khởi. Phi Long Bảng không chỉ là một danh sách đơn giản. Chúng ta đi thôi, Lâm Long nói. Được, tướng quân gật đầu. Sau đó lại ở trong nhẫn không gian lấy ra một thanh phi kiếm, sử dụng ngự kiếm thuật, mang theo ba người Lâm Long bay thẳng đến thủ đô của đế quốc Ngạo Thiên. Lúc gần đi, năm tên đội trưởng kia không ngừng cáo biệt Lâm Long, còn bảo Lâm Long về sau hãy chiếu cố bọn họ nhiều hơn. Về phần phi kiếm mà trước đó tướng quân đã bị gãy, chính là một pháp kiếm tiên khí bình thường mà thôi, bằng không liền sẽ không dễ dàng bị cắt đứt như vậy. Ở tiên giới, các loại tiên khí cũng có cấp bậc, tỉ như pháp kiếm mà vừa rồi tướng quân đã dùng, chính là tiên khí nhất phẩm cấp thấp nhất. Từ thấp đến cao, lợi hại nhất chính là tiên khí cửu phẩm. Đao kiếm Trảm Thiên Long của Lâm Long hiện tại chính là tiên khí cửu phẩm, chẳng qua không có hoàn toàn triển lộ ra tới mà thôi. Bằng không tướng quân khẳng định sẽ nhận thức, nếu như tiết lộ đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho một trận tình phong huyết vũ. Tiên khí cửu phẩm chính là rất nhiều tiên nhân trên tầng thứ 9 đều không có. Nếu có được một thứ tiên khí cửu phẩm, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Có tiên khí cửu phẩm ở tầng thứ 9 đều làm chí bảo chấn tông, không ai dám chọc tới. Cũng may đạo kiếm Trảm Thiên Long của Lâm Long không thấy được. Hơn nữa Lâm Long phát hiện một vấn đề, đạo kiếm Trảm Thiên Long rõ ràng là hồng mông chí bảo, hiện tại lại là một thanh tiên khí cửu phẩm. Giống như đạo kiếm Trảm Thiên Long là căn cứ theo thực lực của hắn thay đổi mà thay đổi theo. Nếu hắn đột phá một cảnh giới, đạo kiếm Trảm Thiên Long liền sẽ đột phá đi theo. Phản phất giống như bị phong ấn, yêu cầu Lâm Long từng chút một đi cởi bỏ phong ấn. Thường mau, tướng quân mang theo ba người Lâm Long cùng với Đỗ Hạo và Lưu Phong đi vào thủ đô của đế quốc Ngạo Thiên. Nơi này vô cùng phồn hoa, đại bộ phận đều là tiên nhân cảnh trung kỳ. Ở tiên giới, vượt cấp chiến đấu là rất khó thực hiện, trong đó kém một bậc tựa như cách biệt một trời một vực. Có thể vượt cấp chiến đấu rất hiếm có, đều ở trong các thế lực lớn trở thành đối tượng trọng tâm để phát triển. Giống như Lâm Long có thể vượt hai cấp chiến đấu, có thể nói thực yêu nghiệt. Liên ở tầng trời thứ 9 của tiên giới đều rất ít. Không nói không có, mà là rất ít. Đi thôi, ta trước tiên mang người đi gặp quốc chủ. Tướng quân nhìn Lâm Long nói. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó dưới sự dẫn dắt của tướng quân, ba người đi vào trong hoàng cung của quốc chủ. Bên trong huy hoàng tráng lệ, các loại trang trí lóa mắt, có vẻ rất cao quý cùng với trang nghiêm. Ồ, nơi này thật đẹp, ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên đi vào một nơi như thế này, quả thực là không dám tưởng tượng. Lưu Phong kích động nói. Trái lại, Đỗ Hạo có vẻ thực bình tĩnh. Việc này càng thêm làm cho Lâm Long cảm giác thân phận của Đỗ Hạo không đơn giản. Bình tĩnh như vậy, trong ánh mắt thậm chí hiện lên một tia khinh thường, căn bản không phải cu ly có thể có. Ở hai bên đại điện có rất nhiều cao tầng, tướng quân, thượng thư, tể tướng gì đó của đế quốc Ngạo Thiên. Ở chỗ tối cao của đại điện, một trung niên mười phần khí thế ngồi nghiêm nghị ở trên long ỷ. Không cần phải nói, Lâm Long cũng biết người này hẳn chính là quốc chủ của đế quốc Ngạo Thiên, chủ nhân nắm giữ địa bàn phạm vi mấy chục triệu dặm này. Mao tướng quân, vừa rồi vội vã đi ra ngoài, nhanh như vậy liền đã trở lại, là có chuyện gì sao? Ba con kiến này người đưa tới đây là làm cái gì? Quốc chủ mặt không biểu tình nhìn Mao tướng quân, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt mang theo khinh thường đối với ba người Lâm Long. Đây là hắn xuất phát từ bản năng coi rẻ đối với kẻ yếu, thân ở địa vị cao lâu dài, đương nhiên là khinh thường đối với mấy người Lâm Long. Quốc chủ, tên thiếu niên này tên là Lâm Long, là tôi mang về từ hầu phi thăng, phía trước vẫn luôn làm cu ly, hiện tại muốn làm tướng quân, vừa rồi tôi cũng đã nghiệm chứng một chút. Lâm Long có thể vượt hai cấp chiến đấu, tuy rằng cảnh giới chỉ có tiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực lại đủ để so với tiên nhân cảnh hậu kỳ. Cái gì? Vừa nghe lời này, quốc chủ vốn dĩ không chút để ý, tức khắc trực tiếp đứng lên, trong thần sắc mang theo khiếp sợ, càng là có rất nhiều không thể tin tưởng. Vượt hai cấp chiến đấu, đây là kiểu yêu nghiệt gì? Đừng nói hai cấp, đế quốc Ngạo Thiên hắn chính là thiên tài vừa một cấp cũng đều không có. Mao tướng quân, người có biết lừa quốc chủ hậu quả sẽ thế nào hay không? Lúc này, một lão nhân da rẻ hồng hào, đầy mặt nghiêm túc nhìn Mao tướng quân nói. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người cũng đều không tin Lâm Long có thể vượt hai cấp chiến đấu. Huống hồ lại là từ hồ phi thăng mang về tới. Loại cấp bậc thiên tài này, những thế lực lớn canh giữ ở bên cạnh hồ phi thăng có thể buông tha sao? Phía trước ta cũng không tin quốc chủ có thể thử xem thực lực của hắn. Mao tướng quân hơi hơi mỉm cười, nội tâm rất là đắc ý. Có thể tìm được yêu nghiệt như vậy, về sau ở thủ đô của đế quốc Ngạo Thiên sẽ tốt hơn rất nhiều, còn có thể được khen thưởng rất nhiều. Hơn nữa Lâm Long là hắn mang về tới, về sau Lâm Long tuyệt đối sẽ đứng ở bên hắn. Đừng nhìn bên trong đại điện có nhiều người hòa khí như vậy, nhưng đằng sau đều là phân chia bè phái. Tỉ như lão nhân vừa rồi đã nói chuyện kia, chính là bè phái đối nghịch cùng với Mao tướng quân. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.